Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 100. Đại sư, ngươi khẩu vị lược trọng. Ta nói Tế Trần đại sư, ngươi không phải phải về Già Đế tự sao? Tới cái này đảo làm gì? Thời Hạ chọc chọc phía trước đột nhiên dừng lại bóng đen đại thúc hỏi. A Di Đà Phật, Tế Trần vẫn là kia phó thương xót chúng sinh biểu tình. Hoãn Thanh nói, nơi này đến Già Đế tự chừng một ngày đường đồ. Nơi này là huyện hải phía trên duy nhất an toàn đảo nhỏ. Chúng ta nhưng tại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, dưỡng đủ tinh thần mới hảo tiếp tục lên đường. Nga, nguyên lai nơi này là cái đường dài nghỉ. Ngươi chậm a, khi thí chủ yên tâm. Này đảo cư dân thập phần thân thiện hiếu khách, tất sẽ thu lưu ta chờ. Tại hạ đệ tử cũng đang ở nơi đây chờ hầu bần tăng. Ngươi còn có cái đệ tử. Nguyên lai ngừng ở nơi này là muốn trên đường đón khách a. Sớm nói sao, ta kia đệ tử tu vi tiện thiện, cho nên ta mới đưa hắn an trí tại đây. Thời Hạ gật gật đầu. Đối kia đệ tử có vài phần tò mò, có thể là bởi vì vị chỗ huyễn hải bên trong, trên đảo này ánh sáng cũng không phải thập phần cường, nhưng lại rất là náo nhiệt. Bọn họ mới vừa đi một đoạn, liền thấy được không ít người, chỉ là những người này lớn lên có chút kỳ lạ, toàn thân làn da ngăm đen. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là người da đen người, cũng không như thế nào để ý. Nhưng tế vừa thấy lại phát hiện bọn họ tứ chi đầu ngón tay cũng không phải tách ra, mà là trường làm như động vật giống nhau phác. Trên cổ còn hiện lên từng đạo làm như mang giống nhau khí quan. Trong đầu tức khắc hiện ra hai chữ: ngư nhân. Này đó cư nhiên đều là sinh hoạt ở biển sâu bên trong chủng tộc, cũng không phải nhân loại. Nhưng này đó ngư nhân đối Tế Trần đến là thực thân thiện, thậm chí mang theo một tia kính sợ. Xa xa nhìn các nàng đi tới, sôi nổi dừng trong tay sống, hướng tới Tế Trần khom mình hành lễ. Tế Trần làm như đã thói quen, chiều ven đường ngư nhân gật gật đầu, liền tiếp tục hướng đảo chung mà đi. Đảo nhỏ đến là không lớn, các nàng đi rồi không đến 15 phút, liền thấy được một thôn trang bộ dáng địa phương. Một mảnh tường đất cỏ tranh phòng xuất hiện ở trước mắt. Những cái đó diện mạo cùng người da đen không kém bao nhiêu ngư nhân cũng càng nhiều. Sư phụ, ngài đã trở lại. Mới vừa đi vào thôn, phía trước một người cao lớn thân ảnh liền chiều này phương chạy tới. Đây là Tế Trần đồ đệ. Này hòe ngô dáng người rõ ràng cùng gầy thành một đạo tia chớp. Tế Trần không đáp a. Nếu là nhiều gật đầu phát, đến là cùng long ngạo, ngoại tào, cuồng bá duệ. Như thế nào là ngươi? Thật đúng là chính là hắn nha. Đầu chọc bản long ngạo thiên sừng sốt, nháy mắt nhận ra nàng tới. Ân nhân, trên mặt cũng là mừng như điên chi sắc, bắt lấy nàng trên dưới bắt đầu đánh giá. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta đang muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi chừng nào thì đương hòa thượng? Thương hảo sao? Lúc trước hắn chính là bị Tiếu Ngô tra tấn đến chỉ còn một hơi. Về điểm này tiểu thương sớm hảo, hắn ha ha cười, vẻ mặt cao hứng, đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, lúc ấy chính là sư phụ đã cứu ta, trị hết ta thương. Thời Hạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tế Trần. Nguyên lai thí chủ cùng môn hạ đệ tử có cũ. Tế Trần mở miệng nói. Là nha. Long Ngạo Thiên có chút hưng phấn giải thích. Sư phụ, nàng chính là ta theo như lời vị kia ân nhân. Không nghĩ tới còn có thể tái kiến. Hai vị có này duyên phận, gặp lại cũng là sớm hay muộn việc. Hắn hiền lành cười cười, biểu tình càng thêm từ bi, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, sắc trời không còn sớm, hai vị không bằng vào nhà ôn chuyện. Đúng đúng đúng. Hắn ha ha cười, sườn khai kia chiếm cứ nửa giang san thân mình, dẫn bọn họ đi hướng phía trước một đống nhà tranh. Ân nhân, sư phụ, chúng ta đi vào nói, đi vào nói. Tiến viện Tế Trần liền chủ động đi bên cạnh nhà tranh, một bộ không nghĩ quấy rầy bọn họ ôn chuyện bộ dáng. Long Ngạo Thiên lôi kéo nàng ở trước bàn liêu khai, vẻ mặt cảm khái, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Thuận Phong ân nhân. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, đều như vậy chín, có thể không gọi ta Thuận Phong sao? Không phải sớm đã nói với chính hắn tên thật sao? Hảo hảo hảo, hắn biết nghe lời phải gật gật đầu. Nếu là ân nhân không bỏ, ta đây liền xưng ngươi một tiếng chuyển phát nhanh muội tử đi. Ngoặc kép ngoặc kép, hóa ra ở ngươi trong mắt, ta liền thoát khỏi không được cái này chức nghiệp đúng không? Đúng rồi, chuyển phát nhanh muội tử ngươi như thế nào sẽ cùng sư phụ ở một khối? Tính, ngươi ái kêu gì đi. Thời Hạ thở dài một hơi, đem gặp được Tiếu Ngô sự cho hắn nói một lần. Hắn càng nghe mày càng là nhíu chặt, trên mặt hiện lên đông đảo phức tạp cảm xúc. Nguyên lai ngày đó đổ ta Long Thành người còn sống, hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực thấp giọng niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Hiện giờ hắn bị sư phụ bắt lấy cũng coi như là hắn báo ứng, ít nhất về sau sẽ không lại tiếp tục hại người. Thời Hạ xem xét hắn 100 ngói đỉnh đầu, còn có này 10 phần hòa thượng phương pháp, tức khắc cảm thấy không khỏe cảm mãn điểm. Đúng rồi, ngươi như thế nào lại đột nhiên luẩn quẩn trong lòng xuất ra? Ngươi không phải vẫn luôn ồn ào muốn tìm cái muội tử thành ra sao? Trước kia cứu người đều chỉ chọn nữ cứu, như thế nào đột nhiên liền ăn chay? Hắn cứng đờ, gãi gãi đầu cười nói, ta là tự nguyện cùng sư phụ tu Phật. Ngươi cũng biết lúc ấy ta tu vi tận hủy, mà Phật tu không có linh căn hạn chế, chỉ tu công đức, cho nên ta mới chuyển nhập Phật môn trùng tu. Pháp hiệu quang lượng ân, đích xác thực quang, rất sáng. Thời Hạ lúc này mới chú ý, hắn hiện tại tu vi cư nhiên đã là hóa thần kỳ. Không tồi sao, nhanh như vậy ngươi liền hóa thần. Nàng dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc này mới mấy ngày a, quả nhiên là bên này đại lục phong thủy hảo sao, luận võ tu có tiền đồ nhiều. Ta nơi nào coi như là mau, hắn gãi gãi đầu, cộc lốc cười cười, hoa hơn 1000 năm mới đến hóa thần. Đã xem như chậm mà ni, hơn 1000 năm. Thời Hạ cả kinh, đột nhiên một chút đứng lên. Sao có thể, ngươi tới này phiến đại lục 1000 năm. Đúng vậy, hắn gật gật đầu. Ta sau khi thương thế lành, vốn định đi tìm ngươi. Nhưng tu vi quá thấp căn bản xuyên qua không được huyễn hải. Lần này cũng là sư phụ tương hộ, ta mới đến trên đảo này. Thời Hạ có chút loạn. Vì sao Long Ngạo Thiên cùng nàng đạt tới thời gian sẽ không giống nhau? Nàng rõ ràng là mấy tháng trước đến a. Hơn nữa phía trước Tiếu Ngô nhận ra nàng thời điểm cũng nói nhiều năm không thấy. Chẳng lẽ nhảy lên thời gian chỉ có nàng một cái? A Tây Ba, này không không hay quá không đáng tin cậy đi. Kia hậu chỉ cùng ngạnh yếu quải đâu? Ngươi có hay không nhìn đến bọn họ? Hắn lắc lắc đầu, ngươi là ta này nghìn năm qua gặp được cái thứ nhất. Thời Hạ không cấm có chút lo lắng. Nếu thật sự chỉ có nàng thời gian tuyến cùng những người khác không giống nhau nói, theo lý thuyết đều 1000 trước, những người khác còn chưa tính, vì cái gì nàng nửa điểm hậu chỉ tin tức đều không có nghe được? Hắn ngay lúc đó tu vi tối cao, thời gian lại qua lâu như vậy, hiện tại chỉ có khả năng càng cao, không có khả năng không một người nhận thức hắn a. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện? Trong lòng căng thẳng, tức khắc có chút hoảng loạn. Không được, hậu chỉ cũng cần thiết tìm lên. Vì sao nhà nàng ca ca tất cả đều là như vậy không bớt lo à? Quang Ngã, chuyển phát nhanh muội tử. Ngươi đừng lo lắng, tổng hội tìm được bọn họ. Long Ngạo Thiên an ủi một câu. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng đập cửa, mang theo vài phần nôn nóng. Ngư nhân tộc tộc trưởng cầu kiến thượng sư. Còn thỉnh thượng sư ban tại hạ vừa thấy, phòng trong hai người đều sửng sốt một chút. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, Long Ngạo Thiên đứng dậy mở ra môn. Chỉ thấy bên ngoài đứng một cái đầy đầu bạc lão nhân. Trên mặt đều là năm tháng lưu lại nếp gấp. Chính này chỉnh gấp đến độ tại chỗ đạp bộ. Vừa thấy môn mở ra, ánh mắt tức khắc sáng ngời. Chạy nhanh tiến lên hướng tới Long Ngạo Thiên hành lễ nói. Quang lượng thượng sư. Ta nghe nói lệnh sư tế Trần Thượng Sư đã tới rồi trên đảo. Chính là thật sự, sư phụ ta đích xác đã tới rồi, hắn gật gật đầu. Thượng Sư ở Liền Hảo, tộc trưởng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt nếp gấp tức khắc đều tùng trì không ít. Ngươi như vậy cấp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Ngạo Tiên hỏi, ai, là trên đảo này kết giới? Tộc trưởng giải thích nói, Thượng Sư cũng biết. Chúng ta này đảo sở dị có thể tồn với huyễn hải bên trong, đúng là bởi vì từng có một vị đại năng trên đường đi qua nơi đây. Ở toàn bộ trên đảo bày ra kết giới, cho nên huyễn hải phía trên trận gió mới quát không đến trên đảo này. Nhưng nhiều năm như vậy tới, này kết giới là càng ngày càng yếu, tùy thời có sụp đổ khả năng. Lần trước hạnh được lợi Trần Thượng Sư đi ngang qua, mới đứng vực này kết giới. Nhưng vừa mới tộc nhân tới báo, nói kết giới lại có dị động, đã có vết rách, cho nên ta mới sốt ruột tưởng thỉnh Thượng Sư qua đi nhìn xem môn sơ tế Trần giúp ngư nhân nhóm tu qua kết giới. Khó trách mọi người đều đối hắn như vậy cung kính. Nguyên lai này đạo là bao phủ ở kết giới. Trách không được vừa mới một đường từ này phiến kỳ quái trên biển bay tới. Gặp các loại gió mạnh sóng to, lại là âm khí lại là trận gió. Nhưng vừa đến trên đảo này lại đột nhiên toàn biến mất. Ngẩng đầu xem xét bầu trời, nàng không cảm giác được nửa điểm trận pháp dao động. Xem ra lúc trước bố này kết giới người ngưu bức tới rồi nhất định kính giới A. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền đi kêu sư phụ. Long Ngạo Thiên xoay người liền hướng vừa mới tế trần tiến vào phòng đi. Đến bên ngoài gõ hơn nửa ngày, bên trong lại nửa điểm động tĩnh đều không có. Không nên a, lấy tế trần tu vi, bên ngoài thanh âm hắn sớm nên nghe được rõ ràng. Vì cái gì như vậy an tĩnh? Nàng cũng nhịn không được tiến lên gõ gõ môn. Hello, tế trần đại sư. X, phòng trong đồng dạng là một mảnh yên tĩnh. Nửa sẽ sau, một đạo mang theo nhẹ xuyện thanh âm tự phòng trong vang lên. Mời vào, thời hạ có chút kỳ quái. Theo lời trực tiếp một phen đẩy ra môn, lại nhìn đến kia hòa thượng đại thúc chính ngồi xếp bằng ngồi. Vẫn là kia phó trách trời thương dân bộ dáng, chỉ là trên mặt mang theo một tia quỷ dị hồng, giữa mày nhiều vài phần mỏi mệt. Kia màu trắng áo cà sa túng túng tán tán treo ở trên người, lộ ra một tảng lớn da thịt, có vẻ có vài phần mị ứ hoặc. Chính quan trọng là hắn dưới thân cư nhiên đè nặng một cái cả người trần trụi, liền điều quần soạt đều không có lưu hán tử. Thuần cái loại này ngoặc kép, ẩn ẩn cảm thấy một đạo tiên lôi bang một chút bổ vào nàng đỉnh đầu. Thời hạ bước vào phòng bước chân cứng đờ, nháy mắt thạch hóa. Đây là xong việc, hai giây, thực xin lỗi. Nàng trở tay bắt lấy khung cửa dứt khoát lưu loát lui đi ra ngoài, thuận thế đem theo ở phía sau Long Ngạo Thiên đám người tễ trở về. Vào đi, tế trần đột nhiên ra tiếng. Nàng dưới chân một quải, thiếu chút nữa một cái té ngã tài đi xuống. Máy móc thức quay đầu, không hảo đi, nàng vẫn là cái thuần khiết cô nương đâu. Bây xem canxi, phim gay, hiện trường gì đó, nhân gia cũng không phải rất muốn xem lạp. OVO, không sao, tế trần thuận khẩu khí. Đã kết thúc a, nhanh như vậy, trước sau cũng mới 10 tới phút mà thôi. Ngươi có phải hay không hư a? Tế trần đã sửa sang lại hảo thân sam, ý bảo bọn họ tiến vào. Hảo đi, không nghĩ tới ngươi là như vậy open hòa thượng. Thời hạ buông ra môn, cùng mặt sau vẻ mặt mặc danh hai người hướng phòng trong đi đến. Ánh mắt không chịu khống chế nhìn về phía trên giường cái kia đánh mã hán tử. Tức khắc cả kinh, này không phải Tiếu Ngô sao? Nàng cơ hồ là bắn ngược tính quay đầu nhìn về phía tế trần. Đại sư, ngươi khẩu vị lược trọng a. Ngoặc kép, hết chương.